Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 466, vô liêm sỉ. Nhảy số chương, kéo theo Dược lão. Tiêu Nhàn cảm giác phía trước nhất lộ bình thản. Phía trước, tiểu bối, quỳ chuẩn bị quy thiểm đi. Đây chính là đan tháp sao? Nhìn thấy cao vút trong mây màu đen cự tháp, Tiêu Viêm tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy một cổ phóng khoáng chi tình bay thẳng mà lên. Thiên linh cái đều có chút không đè ép được. Đi thôi, nhìn thấy Tiêu Viêm cái kia bộ dáng khiếp sợ. Đến trước dẫn đường Thịnh trưởng lão vuốt râu cười một tiếng. Sau đó mở miệng nói, tiến vào đan tháp, nhìn thấy bên trong đều là luyện dược sư. Tùy ý có thể thấy thất phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm nội tâm tràn đầy kích động. Bất quá vì duy trì mình cao lãnh hình tượng, Tiêu Viêm bản chứ một bộ sắc mặt. Chỉ có điều đôi mắt kia cũng sớm đã bán đứng hắn. Tiểu tử, không biết ánh mắt là cửa sổ của linh hồn sao? Các ngươi làm sao cũng tới. Chú ý tới Tiêu Viêm hai người thân ảnh. Tào Dĩnh băng mặt lạnh màu, chậm rãi đi tới, ngữ khí có chút bất thiện mở miệng nói. Bại tướng dưới tay cũng có thể đến. Chúng ta đến thật kỳ quái sao? Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời không chịu nổi. Đây không phải là mắt chó coi thường người khác sao? Đan tháp là nhà ngươi mở, bá đạo cho ai nhìn a? Ngươi, nghe nói như vậy, Tào Dĩnh sắc mặt nhất thời tái xanh, cực kỳ không cam lòng thở ra một hơi, nhìn về phía Tiêu Nhàn hai người ánh mắt, thêm mấy phần khó nói lên lời. Tào nha đầu, đi thôi, hội trưởng vẫn chờ a. Nhìn thấy mấy người đối đầu gay gắt bộ dáng, Thịnh trưởng lão lắc lắc đầu, mở miệng nói, không chấp nhặt với ngươi. Nghe vậy, Tào Dĩnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới phía trước nhất. Bộ dáng kia thuần túy coi là người dẫn đường. Không tệ không tệ, một cái thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư dẫn đường. Đan tháp quả nhiên đủ thô bạo. Tiêu Nhàn nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên, có chút châm chọc mở miệng nói, thân là nữ nhân, còn dám cùng ta vung sắc mặt, không biết n số nữ diễn viên phụ tác dụng sao? Túc chủ, đối phương là nữ nhân, có thể hay không có chút lớn khí khái của nam tử hán? Hệ thống có chút không nhìn nổi, không khỏi nhắc nhở, đây túc chủ tính cách, tiếp tục như vậy nữa nhất định lệch ra, về sau mình đào tạo ra được, rốt cuộc là người nào a? Vừa nghĩ tới hệ thống khác bồi dưỡng ra, một đời nữ đế, một đời kiếm đế, tuyệt thế ngoan nhân, chí tôn thánh hoàng, mà mình đào tạo ra được, chính là đệ nhất bụng dạ hẹp hòi, chí tôn cá mặn tiện đế. Hệ thống liền cảm giác không rét mà run, đây tuyệt đối là hệ thống giới sỉ nhục a. Lời nói, ngươi là nam hay nữ a? Nghe thấy đây nhớ cực kỳ làm phản thanh âm. Tiêu Nhàn chân mày cau lại, có chút hiếu kỳ hỏi, ta thanh âm này, ngươi cảm thấy là nam hay nữ? Nghe vậy, hệ thống kìm lòng không được mà co quắp một cái, kia hùng hậu nam tử âm thanh nhất thời vang lên, tràn đầy tức giận, kia cũng khó mà nói, hệ thống cũng có thể trao đổi máy đổi giọng, ngươi cũng đừng nhớ lừa bịp ta. Tiêu Nhàn trực tiếp lắc lắc đầu, phản bác. Hệ thống, máy đổi giọng cái chùy, ta mẹ nó chính là nam, tuyệt đối là, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiêu Nhàn phía trước, nghe thấy Tiêu Nhàn nói mình là dẫn đường, Tào Dĩnh trên đầu nộ khí giống như hơi nước một loại toát ra. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, hàm răng cắn rung động, gằn từng chữ mở miệng nói, Tiêu Viêm, ngươi vừa mới làm sao nói a? Lời như vậy cũng có thể nói ra được. Tiêu Nhàn để tay sau lưng gõ Tiêu Viêm một sọ đầu. Nghĩa chính từ nghiêm mà mở miệng khiển trách. Gia đệ dạy dỗ không nghiêm. Thứ lỗi thứ lỗi. Dứt lời, Tiêu Nhàn nằm hướng về phía Tào Dĩnh chắp tay. Rất là xin lỗi mở miệng nói. Tiêu Viêm, mẹ nó đây cùng ta có nửa xu quan hệ. Khinh người quá đáng. Bữa ăn Tào Dĩnh cùng Thịnh trưởng lão, không chớp mắt nói bừa. Ta xem như hiểu rõ là có ý gì. Tam ca, rõ ràng chính là ngươi nói. Tiêu Viêm xoa xoa mình não, cắn răng nghiến lợi quát. Các ngươi nhìn, gia đệ chính là dạng này nghịch ngợm. Nhìn thấy Tào Dĩnh hai người thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Tiêu Nhàn nhún vai một cái, có phần bất đắc dĩ nói ra. Mọi người, ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Đi thôi, sắc mặt cổ quái quan sát Tiêu Nhàn một cái. Thịnh trưởng lão trong cảm giác có lòng ba chữ mẫu không ngừng lập lòe. Đáng tiếc lại kêu không được. MMP, đổi trắng thay đen năng lực. Ta xem như kiến thức. Tào Dĩnh cũng đầy là ngạc nhiên quan sát Tiêu Nhàn lát nữa. Nội tâm muôn vàn cảm khái. Cảm thấy Tiêu Nhàn người này ngược lại thú vị. Tiêu Viêm, ta là cõng nồi hiệp. Đáng thương vừa đành chịu. Gặp người phải xui xẻo. Ra phố bán nắp nồi. Đi theo thịnh trưởng lão. Đoàn người đi tới đan tháp nội vực một kiện gian phòng. Hội trưởng đang ở bên trong. Các ngươi vào đi thôi. Hướng về phía Tiêu Nhàn và người khác gật đầu một cái. Thịnh trưởng lão mở miệng nói. Tào Dĩnh ngược lại không hề có để ý. Trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy bên trong lão giả áo trắng. Kìm lòng không được mà mở miệng la lên. Sư phó, Dĩnh Nhi. Nhìn thấy Tào Dĩnh, bên cạnh một người mặc áo đen đích nam tử trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt thẳng tắp quan sát đến Tào Dĩnh thân thể mềm mại. Thoáng qua ái mộ mê luyến chi sắc. Ngươi nha đầu này, lần này bị người đánh bại. Còn không biết thu liễm một chút. Phải biết nhân ngoại hữu nhân a. Lão giả dung nhan cực kỳ phổ thông. Hướng về phía Tào Dĩnh một loại khuyên nhủ. Sau đó đưa mắt đặt ở Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm trên thân. Tựa hồ phát giác cái gì? Huyền không con mênh mông linh hồn lực lượng nhất thời chút xuống mà đi. Trực tiếp hướng về Tiêu Viêm hai người mà đi. Tại đây cổ cường đại linh hồn dưới áp lực. Nam tử áo đen Tống Thanh cùng Tào Dĩnh không có phản kháng chút nào chỗ trống. Trực tiếp áp nằm trên đất. Lão già này. Còn muốn dò xét ta, nhìn thấy Huyền không còn trong lúc bất chợt xuất một chút tay. Dược lão tràn đầy vô ngôn, bất quá cũng không có bất kỳ động tác, mà là nhiều hứng thú nhìn thấy một màn này. Lão gia hỏa, ngươi không biết một số thời khắc, dễ dàng ngộ thương những người khác sao? Tránh ra, nhìn thấy Huyền không còn linh hồn lực lượng cư nhiên là hướng phía mình hai người mà đến. Tiêu Nhàn chân mày cau lại, từ cân đầu vân phía trên ngồi dậy, vung tay lên trực tiếp đem Tiêu Viêm lấy được bên cạnh. Mẹ, lão gia hỏa này tuyệt bức chính là đồ đệ nàng xuất đầu. Lão đầu nát rượu rất xấu. Tiêu Nhàn nội tâm rất là khẳng định, đối phương rõ ràng chính là muốn đả kích trả thù. Tiêu Nhàn cũng không có gì có thể nói, linh hồn bão táp trực tiếp hướng về đối phương ép tới. Linh hồn trùng kích trong phòng khuấy động mở ra, dễ như trở bàn tay. Hả, chú ý tới Tiêu Nhàn linh hồn lực lượng, Huyền không còn sắc mặt biến đổi lớn, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn. Hào hào hào, không nghĩ đến linh hồn của ngươi lực lượng mạnh như vậy. Nhìn thấy Tiêu Nhàn linh hồn lực lượng lại có thể cùng mình chống lại. Huyền không còn kinh hãi đến biến sắc. Nhìn thấy mà thèm, linh hồn lực lượng đột nhiên biến thành một đạo thiết giáp binh lính. Sắc bén sát phạt, hung tàn dị thường, trực tiếp hướng về Tiêu Nhàn vọt tới. Xung quanh, hư không vỡ vụn, hắc giáp binh lính xuất hiện, trực tiếp đem không gian đều đè sập rồi. Lão gia hỏa, cho người mặt mũi rồi. Nhìn thấy Huyền không còn lại còn muốn dò xét mình. Tiêu Nhàn chân mày cau lại, linh hồn lực lượng trong sát na biến thành một đạo cự long. Màu đen to phiến long lân có thể thấy rõ ràng, giống như một thanh lợi kiếm, trực tiếp xuyên qua binh lính thân thể, hơn nữa đem Huyền Không Con đẩy lui. Khục khục, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.